Đệ nhất danh sách, chương 1159, Vương Tùng Dương mùa xuân vô cùng ngắn ngủi. Góc truyện audio.com, trang sách, Vu Sư Quốc độ cách xa nhau trung thổ khá xa. Theo đạo lý nói Vương Tùng Dương đi tới đây, đã hoàn toàn có thể thoát khỏi trung thổ truy nã. Tại trung thổ, Khổng Thị truy nã hắn, Khánh Thị truy nã hắn, Hỏa Trùng truy nã hắn. Về sau Vương Thị cũng truy nã hắn. Kia lớn như vậy trung thổ, đúng là không tha cho một cỗ xe lửa cùng một ngụm oan ức. Vương Tùng Dương cũng không muốn rời đi trung thổ. Đó là sinh hắn nuôi dưỡng chỗ của hắn. Có hắn hết thảy quen thuộc sự vật cùng cách sống. Có thể hắn không có cách nào a tại trung thổ. Thời gian thật sự qua không nổi nữa. Hơn nữa nhiều như vậy tổ chức truy nã dã tự bãi liễu. Hắn như cũ còn có thể dựa vào lấy thế giới dưới lòng đất còn sống. Ngày bình thường tiếp điểm đen sống gì gì đó. Cũng đầy đủ tiêu dao khoái hoạt. Thế nhưng là cũng không biết như thế nào. Vương Tùng Dương cũng cảm giác chính mình luôn có thể cùng Nhâm Tiểu Túc gặp. Mới đầu Vương Tùng Dương cũng không có như vậy sợ hãi Nhâm Tiểu Túc. Nhưng về sau hắn cũng cảm giác có điểm gì là lạ. Có thể nói, Vương Tùng Dương là tự mình chứng kiến Nhâm Tiểu Túc quật khởi quỹ tích. Từ vừa mới bắt đầu trộm cầm súng lục đều cần che giấu lưu dân. Càng về sau hàng rào Destroyer, cuối cùng trở thành Tây Bắc thiếu soái. Vương Tùng Dương mắt thấy Nhâm Tiểu Túc càng ngày càng mạnh. Hắn cảm giác nguy cơ cũng càng ngày càng mạnh. Cuối cùng bất đắc dĩ lựa chọn thoát đi trung thổ. Lúc rời đi hắn có hai lựa chọn. Một là đi phương Bắc Thảo Nguyên. Có thể hắn trả lại không động thân đâu, chợt nghe nói Thảo Nguyên hiện giờ chủ nhân đúng là Nhan Lục Nguyên. Lúc trước hắn thế nhưng là dùng thương chỉ qua Nhan Lục Nguyên. Thời điểm này đi không phải là muốn chết sao? Cuối cùng, hắn điều khiển lấy hơi nước đoàn tàu xuyên qua thật dài sa mạc. Đến này lạ lẫm Vu Sư Quốc độ, nguyên bản Vương Tùng Dương trả lại lo lắng tới nơi này ngôn ngữ không thông. Sinh hoạt không quen, có thể về sau hắn mới phát hiện, nơi này trung thổ người so với trong tưởng tượng còn nhiều. Mọi người đồ ăn thậm chí cũng không có quá lớn khác biệt. Quảng cáo, hơn nữa, tối chuyện trọng yếu nhất chính là, nơi này không có giám sát và điều khiển. Không có nhiều như vậy khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Hắn ở trong này có thể yên tâm người can đảm sinh hoạt. Từ nay về sau, không được có người mỗi ngày đuổi giết hắn. Cũng không được thành công xây dựng chế độ binh sĩ vây quét truy nã hắn. Vương Tùng Dương cảm giác chính mình như là đi tới thiên đường. Trung thổ bên kia làm thổ phì cũng bị tập đoàn vây quét. Khai mở chợ đêm muốn mỗi ngày chờ đợi lo lắng. Lăn lộn thành đại kiêu có mỗi ngày trốn tại trung tâm tắm dừa. Bởi vì trung thổ bên kia quản lý có quá nghiêm khắc. Mà Vu Sư Quốc độ đâu? Rời rạc một đám, những Vu Sư đó các lão gia ngày từng ngày sống an nhàn sung sướng đương thần minh. Nơi nào sẽ quản, thế tục, lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Chấm, nơi này thổ phỉ chiếm núi làm vua. Thành trấn trong lấn đi lũng đoạn thị trường lưu manh thành đàn. Chợ đêm trong cường giả vi tôn. Chỉ cần ngươi có tiền có thực lực. Muốn làm cái gì cũng có thể. Cái này để cho Vương Tùng Dương cảm giác. Chính mình như là con cá đang làm hạc hơn 10 năm. Rốt cục tới trở lại trong nước. Tuy hắn tại quốc độ này cũng phải đối mặt Vu Sư uy hiếp. Thế nhưng là. Vương Tùng Dương thân là sớm nhất một đám giác tỉnh giả. Không chỉ có được năng lực, trả lại có được cường đại thân thể tố chất, thực lực chưa hẳn liền so với phổ thông đại vu sư yếu. Năm nay Vương Tùng Dương 34 tuổi. Tại 33 tuổi trước kia, nhân sinh của hắn không phải là mùa đông chính là trời thu. Mà bây giờ, nhân sinh của hắn thoáng cái liền tiến vào mùa xuân. Thế nhưng, đương Vương Tùng Dương thấy được Nhâm Tiểu Túc một khắc này lên. Hết thảy cũng phảng phất trở lại nguyên điểm. Mai qua đứng ở chỗ cũ kinh ngạc nhìn xem Nhâm Tiểu Túc truy đuổi Vương Tùng Dương rời đi. Trong chớp nhoáng này, vị thiếu niên kia người hầu cận bạo phát tốc độ để cho hắn đều rớt cả mắt. Đây là Nhâm Tiểu Túc thực lực mà, Mai Qua chấn kinh dị thường. Nếu như Nhâm Tiểu Túc muốn đều truy sát mục tiêu là hắn, hắn e rằng cái gì vu thuật đều dùng không đi ra a. Loại này có đủ cường đại sức bật người có thể bị chính mình kia địa chói chi thuật chói lại. Lừa gạt quỷ đi thôi. Tuy Mai Qua đã có một ít chuẩn bị tâm lý, nhưng khi hắn thấy như vậy một màn thời điểm, còn là khó tiếp thụ. Đi nhanh lên, nhanh chóng hồi dịch chạm đi. Mai Qua trong miệng lẩm bẩm, hắn cũng không muốn cuốn tiến loại này bạo lực sự kiện bên trong. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc cùng Vương Tùng Dương hai người tại mây đen bao phủ Winston nội thành. Một trước một sau điên cuồng chạy trốn. Một tiếng ầm vang, sơ hạ để một đạo thiểm điện xuyên thấu nồng đậm tầng mây. Từ mái vòm hướng phía dưới rơi xuống. To lớn bạch sắc tia chớp như là một chuôi trường thương. Đột nhiên đem trọn cái Winston thành đô chiếu sáng. Mà, mây trôi ngưng tụ thành hoàng giọt mưa lớn như hạt đậu mưa như chút nước mà rơi. Mưa rầm rầm vỗ mặt đất. Nhâm Tiểu Túc cùng Vương Tùng Dương y phục của hai người đều bị ướt nhẹp. Có thể hai người đều là tâm tính kiên nghị người. Không có chút nào chịu mưa ảnh hưởng. Nhâm Tiểu Túc tốc độ còn nhanh hơn Vương Tùng Dương thượng không ít. Hắn con mắt chăm chú tập trung vào mục tiêu không ngừng tiếp cận. Vương Tùng Dương vừa quay đầu lại. Rõ ràng thấy được sau lưng khoác lên áo choàng màu đen thiếu niên như dã thú điên cuồng tới gần. Nhất thời bị hù cả người đều muốn đã tê dần. Hôm nay Nhâm Tiểu Túc, nếu so với hắn lần trước Thánh Sơn trong gặp tăng thêm sự kinh khủng. Vương Tùng Dương liền nghĩ mãi mà không rõ. Tất cả mọi người là siêu phàm giả. Theo đạo lý nói hắn sớm hơn thức tỉnh. Rõ ràng hẳn có cường đại hơn thân thể tố chất. Bằng cái gì Nhâm Tiểu Túc so với hắn phát triển càng nhanh chóng. Nhưng việc này thật không có đạo lý có thể giảng. Bằng không thì hắn cũng không cần đi xa tha hương. Vương Tùng Dương cùng Mai Qua những người này bất đồng chính là. Những vu sư đó căn bản không biết Nhâm Tiểu Túc có cái gì át chủ bài. Nhưng hắn thế nhưng là vô cùng rõ ràng. Hắn hiện tại chỉ muốn biết là đặc biệt cái nào thiết ngu ngơ cầm Nhâm Tiểu Túc loại này kinh khủng sinh vật cho hấp dẫn đến vu sư quốc độ quảng cáo. Nhâm Tiểu Túc ở phía sau hô lớn. Đừng chạy, dừng lại tâm sự a, trò chuyện đại gia mày a. Vương Tùng Dương bỗng nhiên phía bên trái ngoặt đi. Chui vào một mảnh tối nghĩa trong ngõ nhỏ. Giờ này khắc này Vương Tùng Dương tại chăm chú suy nghĩ. Nhâm Tiểu Túc nhất định là vừa tới Winston không lâu sau a. Vậy mình hoàn toàn có thể dựa vào đối với nơi này quen thuộc trình độ tới thoát khỏi đối phương a. Hai người xuyên phá tầng tầng màn mưa thời điểm. Winston bên trong thành trấn tuần tra binh sĩ đang dẫn theo dầu hỏa đèn trốn ở một chỗ dưới mái hiên tránh mưa. Mấy người một bên hút thuốc một bên oán trách thời tiết. Đang khi nói chuyện, Vương Tùng Dương đột nhiên từ trước mặt bọn họ chạy nước rút mà qua. Không có chút nào dừng lại ý tứ. Tuần tra các binh sĩ đờ đẫn nhìn xem Vương Tùng Dương bóng lưng. Kia trầm trọng màn mưa như là bị Vương Tùng Dương đụng ra một cái thân hình đại động tựa như. Bọn họ trả lại chưa bao giờ thấy qua tốc độ nhanh như vậy người đâu. Không đợi bọn họ phục hồi tinh thần lại. Đằng sau Nhâm Tiểu Túc đã lấy tốc độ nhanh hơn truy đuổi mà đi. Nhanh chóng di động trong quá trình. Đang tại tung tích mưa to bị Nhâm Tiểu Túc nhấc lên to lớn sóng gió cuốn ra ngoài. Những đang đó tránh mưa binh sĩ nhất thời cảm giác như là có người ở trước mặt tại bọn họ trên mặt dội cho một chậu nước tựa như. Trong miệng ngậm xì gà đều dập tắt. Một tên binh lính theo bản năng liền đem cảnh trạm canh gác nhét vào trong miệng. Muốn gọi trợ giúp tới đuổi bắt này hai người. Có thể tuần tra đội trưởng một bả đoạt được hắn cái còi. Người đặc biệt điên rồi sao? Loại người này ngươi cũng dám đi bắt. Muốn không muốn sống nữa. Tuần tra binh sĩ đang nhìn mình đội trưởng. Bọn họ, Nghe không sai của ta. Ta có thể còn sống lên làm tuần tra đội trưởng. Cũng là bởi vì ta biết sự tình gì có thể quản. Sự tình gì đừng để ý đến. Tuần tra đội trưởng ung dung nói. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tả vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.